Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Bệnh Phát. Tư Không Vân sầm nhìn xem mặt lộ vẻ lo lắng nữ tu. Nhíu mày, hắn chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi. Không có nghĩ đến cái này nữ tu thật đúng là cùng cái kia cướp ngục người là một phe. Bất quá người này cho cảm giác của hắn là lạ đấy. Cứu nàng cũng là vô tình ý tiến hành. Hắn hoàn toàn là muốn giết thượng quan gia. Có hay không chạy ra đảo chủ phủ ta không biết. Bọn họ so với ta càng trước chạy ra thủy lao. Về sau ta vẫn tại cùng thượng quan gia chiến đấu. Không có chú ý tới những người khác. Tư Không Vân sầm vừa nói nhìn xem lấy Mộ Dung Hiên phản ánh. Hắn phát hiện người nam này tu ngoại trừ vừa mở lúc có chút gấp. Nghe xong hắn mà nói về sau. Thời gian dần qua trở nên lạnh nhạt đi lên. Ngươi là vì đánh nghe tin tức của bọn hắn mới bị thượng quan gia phát hiện à? Ngoặc kép, là ta sơ suất quá. Ngoặc kép, chúng ta những thứ này nhiều năm bị nhốt tại thượng quan gia địa hạ thủy lao tu sĩ đều rất cảm. Kích cái kia nữ tu đây, muốn không phải là của nàng tồn tại, cũng sẽ không có người đến cướp ngục. Chúng ta không biết còn muốn sống không bằng chết kéo dài hơi tàn đến khi nào. Ngoặc kép, vừa nghĩ tới vậy không có thiên lý tra tấn. Tư Không Vân sầm trong mắt liền phát lên nồng đậm lửa giận. Thượng quan gia, cho hắn chờ, trọn vẹn 50 năm rồi. Hắn bị thượng quan gia hành hạ 50 năm. Hắn sẽ để cho bọn họ trả giá thật nhiều đấy. Nhìn xem hai tay nắm chặt, ẩn nhẫn lửa giận Tư Không Vân sầm. Mộ Dung Hiên không biết như thế nào mở miệng. Các ngươi rất lợi hại đó a, liên tục thượng quan gia ngăn cách linh cháo đều có thể phá vỡ. Nói thực ra, ta căn bản là không nghĩ tới có một ngày ta còn có thể sống được chạy ra đảo chủ phủ. Chính là chút ít không có còn sống người rời đi, cũng sẽ cảm tạ các ngươi, ít nhất để cho bọn họ trước khi chết cùng thượng quan gia liều chết tranh đấu rồi một phen. Tư Không Vân sầm ung dung nói, tiền bối, ngươi có thể nói cho ta một chút Hàn Nhu chứ chính là cái nơi khác nữ tu. Ngoặc kép, đó là một cái rất có cốt khí nữ tu. Thượng quan gia những cái kia hình pháp đối với nam đã tu luyện nói đều là kinh khủng tồn tại. Nàng nhưng không có khuất phục, địa hạ thủy lao rất khó chịu đựng a. Đối với những cái kia chịu không được hình pháp đối với thượng quan gia cúi đầu xưng thần đẳng cấp. Cao tu sĩ, nàng làm cho người ta tự đáy lòng bội phục. Ngoặc kép, Mộ Dung Hiên nghe Tư Không Vân sầm có chút lòng chua xót lại có chút ít châm chọc nói ra. Về sau, Tư Không Vân sầm liền đem thượng quan như mộng là như thế nào tra tấn Hàn Nhu đấy. Từng kiện giảng cho Mộ Dung Hiên nghe, nghe được Mộ Dung Hiên trong cơn giận dữ, lại không có so với đau lòng, đó là bị Thiên Nhất Tông lên tới tông môn trưởng lão. Bỏ vào đệ tử ngoại môn đều nâng trong tay Hàn sư muội a. Hôm nay hắn hận không thể trực tiếp vọt tới đảo chủ phủ đem cái kia tâm như rắn rết bên trên như. Mộng bầm thây vạn đoạn. Bắc Chu đảo bị phong cấm rồi đem thời gian gần một tháng. Một bỏ lệnh cấm, Ninh Hinh liền không thể chờ đợi được dịch dung thành một cái vốn đảo tu sĩ bộ dáng. Từ Bắc Chu đảo nam ra khỏi miệng ra đảo rồi. Nàng được tại gặp Mộ Dung Hiên hạ thiên vượng bọn họ lúc trước. Tìm một chỗ dàn xếp Hàn Nhu. Hôm nay Hàn Nhu thân thể đã tốt hơn nhiều rồi. Dùng không được bao lâu sẽ đã tỉnh lại. Không thể tại làm cho nàng tại đứng ở trong không gian rồi. Ninh Hinh tìm Bắc Chu đảo gần xuống một cái ẩn nấp đảo nhỏ. Trên vải rồi lục phẩm phục hợp trận. Mới cẩn thận đem Hàn Nhu từ không gian rời rồi đi ra. Hàn Nhu đang bình tĩnh đang ngủ say, Ninh Hinh cho ăn nàng phục dụng một loại có trợ giấc ngủ dược tề. Có thể chậm rãi nàng một mực căng thẳng thần kinh, cùng chữa trị trong cơ thể nàng bị thương. Hiện tại hơn một tháng đi qua, đoán chừng không có vài ngày nàng mới có thể đã tỉnh lại. Hôm nay Hàn Nhu thân thể còn không thích hợp dài lúc bôn ba. Xem ra bọn họ còn phải ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian. Hải sát quần đảo bên này cũng không có đặc biệt lợi hại đẳng cấp cao trận pháp sư. Đối với bọn hắn mà nói, lục phẩm trận pháp đã tính là phi thường cao, Cho nên trong khoảng thời gian này, cho dù mỗi ngày đều có thượng quan gia đội tuần tra trải qua, có thể bọn họ lại một chút cũng không có phát hiện Ninh Hinh hai người. Mấy người khác trên người cũng có nàng vì bọn họ chuẩn bị lục phẩm phục hợp trận. Chắc có lẽ không bị phát hiện đấy. Ninh Hinh hơi chút thả tâm, bắt đầu chuyên lòng chiếu cố lên Hàn Nhu trở lại. Bác Chu Đảo đã bỏ lệnh cấm có vài ngày rồi. Từng cái cửa ra vào đều có đẳng cấp cao tu sĩ đóng giữ. Mộ Dung Hiên trong nội tâm có chút gấp. Hắn lại đi qua cùng Ninh Hinh ước định địa phương. Phát hiện Ninh Hinh cho hắn nhắn lại rồi. Hôm nay nàng cùng Hàn Nhu có lẽ cũng đã cùng Hạ Thiên Vượng bọn họ hội hợp a. Có thể hắn không dám tùy tiện hành động. Lần trước đã bị thượng quan gia Nguyên Anh tu sĩ phát hiện không đúng. Nếu không phải Tư Không Vân sầm tiền bối đoán chừng cái kia sao đã chết. Hoặc là đã trở thành tù nhân. Nhìn xem phòng giữ xâm nghiêm. Chênh lệch kiểm tra đều thập phần nghiêm khắc từng cái ra khỏi miệng. Tư Không Vân sầm sắc mặt hết sức khó coi. Thật vất vả trốn ra đảo chủ phủ. Hôm nay còn muốn bị nhốt tại ở trên đảo. Một kích động, Tư Không Vân sầm toàn thân mà bắt đầu có chút run rẩy. Sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt rồi. Tư Không tiền bối, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Hiên nhìn xem sắc mặt một chút liền thay đổi Tư Không Vân sầm. Lo lắng hỏi, mấy ngày nay bọn họ một mực sống chung một chỗ, cộng đồng tránh né thượng quan gia lùng bát, thật đúng là sinh ra vài phần hoạn nạn tình cảnh. Bệnh cũ, chúng ta rời đi trước nơi đây đang nói, Tư Không Vân sầm giống như chịu đựng lấy cực đại thống khổ. Nói ra, đã chạy ra đảo chủ phủ một tháng, thời gian trôi qua thực vui vẻ a, lại đã mỗi tháng một lần thực tủy đan phát tác lúc sau. Nhìn xem Tư Không Vân sầm tình huống có chút không đúng. Mộ Dung Hiên rất nhanh đỡ hắn đã đi ra, tìm một chỗ liền bế rừng cây, trên vải Ninh Hinh cho lục phẩm phục hợp trận, những ngày này bọn họ có thể tránh né qua thượng quan gia đuổi bắt. May mắn mà có trận pháp này. Tiến đến trong trận pháp, Tư Không Vân sầm như là cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp ngã xuống đất rồi. Tứ chi uốn lượn, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trong cổ họng truyền đến khàn khàn ọt ọt thanh âm, như là muốn giống lại giống không đi ra bộ dạng. Tư Không tiền bối, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Hiên nhìn xem Tư Không Vân sầm khó chịu bộ dạng. Lo lắng khẩn trương hỏi. Ta có thể giúp ngươi cái gì chứ? Tư Không Vân sầm giống như nghe không được câu hỏi của hắn. Một mực run rẩy không ngừng lấy. Tứ chi vặn vẹo lợi hại hơn rồi. Gặp được loại tình huống này. Mộ Dung Hiên nhất thời cũng hôn mê rồi. Không biết nên làm như thế nào mới có thể giảm bớt nổi thống khổ của hắn. Ai, muốn là Ninh Hinh tại thì tốt rồi. Ngoặc kép. Nói đến Ninh Hinh, Mộ Dung Hiên liền nghĩ đến tại Thiên Nhất Tông thời điểm. Ninh Hinh từng đã cho hắn một vò linh dược rượu, về sau bị thương, trên người vừa không có đan dược, liền uống cái này a, đáng tin có tác dụng. Ngoặc kép, Mộ Dung Hiên rất nhanh đem linh dược rượu lấy ra, không có suy nghĩ nhiều liền cho Tư Không Vân sầm tưới một miệng lớn. Hắn không biết quản không dùng được. Nhưng uống cái này khẳng định không có chỗ xấu, vì vậy không nói lời gì cho Tư Không Vân sầm rót hơn phân nửa đàn linh dược rượu đi vào. Thời gian dần trôi qua Tư Không Vân sầm run rẩy vặn vẹo động tác bắt đầu chậm lại rồi. Điều này làm cho Mộ Dung Hiên nới lỏng một miệng lớn nổi giận. Cùng với Tư Không Vân sầm hoàn toàn an tĩnh lại thời điểm, Mộ Dung Hiên phát hiện hắn đã ngủ rồi. Bởi vì cực độ vặn vẹo, Tư Không Vân sầm cánh tay cùng đùi đều bộc lộ ra đã đến. Bất kể là cánh tay hay vẫn là hai chân, phía trên đều răng đầy vết thương, mới tổn thương vết thương cũ đều có nhiều chỗ sâu đủ thấy xương. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai thời gian, Tư Không Vân sầm mới tỉnh lại. Tiền bối, người đã tỉnh, thân thể không sao a? Ngoặc kép. Tư Không Vân sầm nhìn xem có chút lo lắng nhìn mình nữ tu. Có chút phức tạp nói ra, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta hiện tại đã tốt hơn nhiều. Ngoặc kép, Mộ Dung Hiên có chút khó xử nhìn xem Tư Không Vân sầm. Làm sao vậy, có cái gì đã nói? ngoặc kép, tiền bối, ta chỗ này có loại đan dược, ăn có thể cải biến giới tính cùng dung mạo, ngươi có muốn thử một chút hay không? Như vậy có lẽ có thể giấu giếm được những cái kia kiểm tra. Ta hỏi thăm một chút, đẳng cấp cao tu sĩ bình thường buổi sáng thời điểm cũng không tại. Đầu nếu không có đẳng cấp cao tu sĩ dò xét, khi đó chúng ta có thể ra đảo. Tư Không Vân sầm nhìn nhìn trong lòng bàn tay đan dược. Lại nhìn một chút trước mắt nữ tu, Mộ Dung Tuyên, ngươi là nam, ngoặc kép, Mộ Dung Hiên bị nhìn thấy có chút không có ý tứ. Tiền bối, ta phải đi ra ngoài tìm ta sư muội sư đệ, ta ý định sáng mai liền đi thử một chút, ngoặc kép, hết chương.